Chương 935, không chịu thoái vị nguyên phối 25. Vây xem đám người còn không có rời đi, đang xem Chu Nhu Lan mới vừa hòa ly liền đã có nhà dưới hiếm lạ chuyện, lại không nghĩ rằng sự tình biến đổi bất ngờ, mắt thấy người đều muốn đi, đến rồi cái đại phu về sau, vốn dĩ đối với Chu Nhu Lan ôn nhu lấy đối với nhà giàu lao ra đột nhiên liền như bị điên. Người Chu gia ngày hôm nay tâm tình thay đổi rất nhanh, biết được theo phủ thành bị thả về gả ra ngoài nữ nhi hòa ly, chính mở mịt đâu rồi y. Liền phát hiện đã có nhà giàu lao ra chờ đón nàng rời đi, con ở đến không kịp thở vui vẻ. Ai biết chỉ trước mắt, nhà giàu lao ra nháy mắt bên trong trở mặt. Chu Nhu Lan chật vật nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cao nhị gia còn chưa hết giận, hung ác đạp nàng một chân. Đại khái là không muốn gây chuyện, không có hướng nàng bụng đạp, đối nàng đùi đạp. Đạp xong về sau, gắt một cái. Lên xe ngựa nghênh ngang rời đi. Vây xem tất cả mọi người bị này biến cố cấp hoảng sợ. Vẫn là người Chu gia trước hết kịp phản ứng, Chu mẫu cùng hai cái con dâu tiến lên đỡ trên đất người. Chu Nhu Lan từ trên xe ngựa rơi xuống lúc, đưa tay giúp đỡ một cái, rơi xuống đất coi như chậm chạp. Nhưng còn giống như là động thai khí, nàng ôm bụng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, run rẩy thanh âm nói, giúp ta mời cái đại phu. Người Chu gia vốn nhiều, Chu mẫu cùng mấy vóc tức tiến lên đem người đỡ dậy. Chu Nhu Lan người ca ca này không tốt cẩn thận, vội vàng đi đem vừa rồi cấp cao nhị ra bắt mạch đại phu tung tới. Lão đại phu lớn tuổi, bị kéo qua tới ngao ngao gọi, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Đứng vững sau lại trách cứ như vậy hai bước, nếu là có thể cứu, khẳng định tới kịp, nếu là không thể cứu, ta chính là nhào tới. Cú nở dê cứu không được a gấp cái gì đâu hắn sửa lại một chút quần áo, lúc này mới đưa tay dò xét mạch. Cách đó không xa Hồ Khải Lệ sắc mặt phức tạp, trong lòng trống rỗng. Hắn đã nghĩ muốn có được một cái cùng người trong lòng huyết mạch tương liên hài tử. Lại đối cái này hài tử có chút cách hứng. Vốn dĩ nha, cao nhị gia lại không đốc, hắn đã nguyện ý thừa nhận đây là hắn nhi tử, liền chứng minh hắn chạm qua Chu Nhu Lan. Mà Hồ Khải Lệ chính mình chưa hề hoài nghi tới đây không phải hắn hài tử. Nói cách khác, Chu Nhu Lan bên này cùng hắn tố nỗi lòng. Bên kia lại cùng cao nhị gia âm thầm thông đồng. Năm đó Chu Nhu Lan cùng nhân vì thiếp, trước khi đi nói với hắn bất đắc dĩ. Hồ Khải Lệ khi đó không thể lý giải, khó chịu rất lâu, về sau tại nhiều năm như vậy tưởng niệm bên trong, lúc trước hai người không thể cùng một châu nguyên do đã yếu hóa. Về sau hai người lại lần nữa trùng phùng, cũng chỉ còn lại có vui sướng. Hồ Khải Lệ biết nàng đã từng hầu hạ qua nam nhân khác, cũng là cho chính mình làm rất lâu tâm lý chuẩn bị mới tiếp nhận nàng. Thế nhưng là này không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận Chu Nhu Lan ở cùng với hắn đồng thời lại cùng nam nhân khác cùng nhau nghĩ đến chỗ này. Hắn trong lòng đổ đắc hoảng, lại nhìn cái này nữ nhân lúc, không có đã từng cẩn thận từng ly từng tí che chở nàng ý tưởng. Ngược lại cảm thấy nàng còn so không hơn Lâm Như Nương. Hắn nghiêng đầu đi xem bên kia một thân lưu loát quần áo dáng người thẳng tắp nữ tử. Chỉ thấy nàng lưng thẳng tắp, một mặt lạnh nhạt, không có mỉa mai chế dê ước, không có khinh thường, không có báo thù thoải mái, cu nở dê không có đối với hắn cười trên nỗi đau của người khác. Phảng phất đâm xuyên Chu Nhu Lan chân diện mục chỉ là một cái thực bình thường chuyện. Sở Vân Lê phát giác được Hồ Khải Lệ ánh mắt, cũng không để ý nếu như hắn muốn trả thù, nàng tiếp theo chính là. Đại phu đem xong mạch, thu tay lại nói, vừa rồi ta nhìn tận mắt nàng ngã, trên xe ngựa rơi xuống nàng giúp đỡ một cái. Không có hung ác ngã. Cho nên ta cảm thấy nàng bụng bên trong hài tử hẳn là không có gì đáng ngại, hiện tại xem ra, cũng là thật không ngại. Chỉ là nàng bị kinh hách, có chút động thai khí. Muốn uống thuốc dưỡng thai sao cuối cùng câu này, đại phu hỏi chính là người Chu gia. Vừa rồi đại phu đều nghe nói, Hồ Khải Lệ thế nhưng là ngay trước mặt mọi người nói qua, hai người đã cùng cách, nam hôn nữ gả đều không tương quan. Hiện tại Chu Nhu Lan khẳng định đem về Chu gia trụ. Hắn như vậy hỏi cu nở dê không có ma bệnh. Đối với người Chu gia tới nói, lời này cũng không tốt tiếp. Anh em nhà họ Chu nhiều, bình thường huynh đệ chị em dâu chi gian vốn là đều có các tiểu tâm tư. Nhà bên trong vốn cũng không dư giả, thuốc dưỡng thai mặc dù không quý, nhưng này dược tiền nếu ai phó, về sau đại khái liền cởi không ra cái này muội muội. Nếu như chỉ là Chu Nhu Lan bản thân vẫn còn dễ làm, nàng lớn lên tốt, lại biết ăn mặc. Nghĩ muốn tái giá rất dễ dàng, nhưng nếu như thêm một cái hài tử kia hài tử cũng không phải một hai ngày liền có thể lớn lên, cũng không phải uống gió Tây Bắc liền có thể lớn lên, bọn họ nhà mình hài tử còn dưỡng không đến đâu. Người Chu gia ai cũng không có lên tiếng âm thanh, Chu Nhu Lan thì dọa sợ. Không có người so với nàng rõ ràng hơn nàng thân thể, trước đó tại Cao gia rót quá nhiều dược, có thế có cái này hài tử đã là vận khí, nếu là bỏ lỡ, có thể nàng đời này cũng không thể có hài tử. Lúc này nhịn đau, run giọng nói, muốn uống nàng nắm chặt lão đại phu tay, cầu ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta mẫu tử. Ta có bạc, dùng tốt nhất dược. Đại phu ứng, cầm lên cái hòng thuốc, ta chỗ này không có thuốc dưỡng thai, ngươi làm cho người ta theo ta đi lấy. Anh em nhà họ Chu không nghĩ chiếu cố muội muội cả một đời, nhưng thuận tay hỗ trợ vẫn là thành. Bên kia có người đi lấy thuốc, bên này Chu gia chị em dâu thu xếp đem Chu Nhu Lan chuyển về nhà. Chu mẫu lớn tuổi không xen tay vào được, rơi vào cuối cùng. Trong lòng bực bội không thôi. Nay đều chuyện gì a, ngày hôm nay việc này, đám người mặc dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng từ đầu nhìn thấy đuôi QNZ đoán cái 7-8 phần. Đại khái đều biết nữ nhi tại giữa hai nam nhân bồi hồi, về sau thanh danh này đại khái là không có cách nào nghe. Nghĩ muốn tái giá người tốt nhà, chỉ sợ không dễ dàng. Chu mẫu trong lòng suy nghĩ này đó, dư quang đi xem mọi người vẻ mặt. Thấy bọn họ đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ, trong lòng càng ngày càng nặng. Lại tại đảo qua hồ ra cửa ra vào hồ Khải Lệ lúc, giật mình. Lúc này mới bước tiến lên, một cái níu lại còn có chút giật mình lo lắng hồ Khải Lệ. Ngươi không nhìn tới xem Nhu Lan sao? Lý Thị phản ứng nhanh chóng, tiến lên liền đi chụp Chu mẫu tay, đã cùng rời, không quan hệ rồi. Ta nhi tử như thế nào đi xem nàng tới nói, thật vất vả thoát khỏi cái này không hiếu thuận con dâu, làm sao có thể lại để cho nàng vào cửa lại đi cưới một cái dịu dàng ngoan ngoãn không tốt sao? Chu mẫu không thuận theo, gắt gao túm hồ Khải Lệ cánh tay không buông tay, cả giận nói. Không có nghe đại phu nói sao? Cao nhị gia hắn không thể sinh con, Nhu Lan bụng bên trong hải tử là các ngươi hồ gia. Chiếm tiện nghi muốn đem nàng vứt qua một bên, không có cửa đâu. Lý Thị Nghị cũng phải, Chu Nhu Lan bụng bên trong muốn chính là hồ gia hải tử, cái này con dâu không còn phải tạp nàng tay bên trong. A nghĩ đến Chu Nhu Lan đối nàng âm dương quái khí cùng không hiếu thuận, nghĩ đến nàng khả năng còn muốn làm chính mình con dâu, lập tức một cỗ nộ khí bay thẳng chán, đưa tay liền đi đẩy. Nghĩ hay lắm, Chu Nhu Lan thủy tính dương hoa, đồng thời thông đồng hai nam nhân, ai biết còn có hay không nam nhân. Khắc, không phải Cao gia, liền nhất định là hồ gia sao? Khí lực nàng không tính lớn, nhưng cũng đem Chu mẫu đẩy đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Bên kia vây xem đám người xem hết náo nhiệt, vốn dĩ chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy bên này đánh nhau, liên tục không ngừng tới can ngăn. Chu mẫu không nghĩ tới Lý Thị như vậy mạnh mẽ, nói động thủ liền động thủ. Hiểm hiểm bắt lấy khung cửa mới không có ổn định thân thể, tạm thời buồn từ đó đến, nữ nhi có thai nghĩ muốn tái giá, không có gì tốt nhân ra. Lại thêm ngày hôm nay việc này thật sự là nói thì dễ mà nghe thì khó, này nguyện ý cưới nàng người, đại khái chỉ có thôn bên trong những cái đó, còn không bằng hồ gia đâu. Không thể bỏ qua hồ gia, nghĩ đến chỗ này, Chu mẫu cu nở dê không thèm đếm xỉa, ta nữ nhi mang hồ gia hải tử bị đuổi ra khỏi cửa. Các ngươi ra khinh người quá đáng. Tất cả mọi người cho ta phân xử thử, hồ gia có phải hay không quá phận? Đám người không tốt lên tiếng. Chu Nhu Lan gả vào hồ gia lúc sau sở tác sở vi, tất cả mọi người nhìn mắt bên trong. Không nhìn thấy, cun rở dê bởi vì chấn thượng Lý Thị những cái đó bản gia người nghị luận ít nhiều biết một ít. Bây giờ nói không ra Chu Nhu Lan là cái ân huệ tức nói tới. Lại nói, ngày hôm nay Cao nhị gia tới nha o trận này. QNZ chứng minh Chu Nhu Lan trước đó cùng người thông đồng, còn mưu toan bằng vào bụng bên trong hải tử lại vào Cao gia nữ tử hành vi không kiểm, dù là lớn lên lại hảo, cũng sẽ không có người muốn cưới. Lý Thị nhà mẹ đẻ ngay tại trấn thượng, cơ hồ nửa cái đường phố đều cùng nàng ít nhiều có chút quan hệ, lúc này có người lên tiếng, ta tỷ nói đúng, người nữ nhi bụng bên trong kia hải tử mấy nam nhân tới nhận, ai biết đến cùng là của ai. Lý Thị thấy có người hỗ trợ, càng thêm hăng hái. Đúng vậy à, ta không cho rằng là ta nhi tử. Chúng ta hổ ra cu nở dê không thiếu tôn tử, ngươi muốn thật cảm thấy là, vậy ngươi sớm làm mua bát dược cho nàng uống. Dù sao ta không nhận này lai lịch không rõ hải tử. Chu mẫu trong lòng phát khổ, nữ nhi thân thể nàng biết một ít. Bỏ lỡ cái này hải tử, vẫn là lấy lạc thai cái loại na y thương thân biện pháp, có thể đời này đều không có kế tiếp hải tử. Nàng trong lòng lo sợ không yên. Quét mắt chung quanh vây xem đám người, nhìn thấy phía ngoài đoàn người hồ Khải Lệ, nhãn tình sáng lên, nói, Khải Lệ, làm người phải có đảm đương. Đã làm chuyện không thể không nhận, Nhu Lan trở về lúc sau chỉ cùng ngươi một người ngoài lui tới, nàng bụng bên trong hải tử khẳng định là ngươi. Ngươi phía trước tâm duyệt Nhu Lan nhiều năm như vậy, liền thật cam lòng làm nàng khổ sở. Hồ Khải Lệ trong lòng chính khó chịu đâu rồi y, hắn tâm duyệt Chu Nhu Lan không sai, muốn cùng nàng sinh con cũng là thật, thế nhưng là, nàng tại cùng hắn trùng phùng hai người cho thấy cõi lòng về sau, thậm chí tại hắn dự định hòa ly cưới nàng thời điểm còn cùng nam nhân khác cùng nhau. Đây coi là cái gì tính toán thời gian, nàng có thai lúc, chính là Lâm Như Nương chính thương tâm cầu đi thời điểm. Kia đoạn thời gian, hắn còn cố ý nói qua với nàng, cưới cuộc sống của nàng gần ngay trước mắt. Thế nhưng là nàng đâu dỗ y, bên kia cùng Cao Nhị ra thông đồng, bên này vẫn không quên tìm người không cho Lâm Như Nương thẳng thắn dứt khoát rời đi, thế nào cũng phải làm hắn cùng Lâm Như Nương trở thành vợ chồng bất hòa lại không hòa hảo khả năng. Ở trong mắt nàng, hắn là cái gì là gả không vào nhà giàu sang sau đường lui A Nghi do ra nở dê chính mình chỉ là nàng cuối cùng đường lui Hồ Khải Lệ, như thế nào cu nở dê không thuyết phục được chính mình một lần nữa tiếp nhận nàng. Hắn vì nàng ném đi tuyệt bút bạc, kết quả nàng đảo hảo, cùng với hắn một chỗ lúc sau còn băn khoăn cao gia phú quý. Hiện giờ Chu Nhu Lan, đã sớm không phải đã từng cái kia nhìn thấy hắn liền đỏ mặt đơn thuần ôn nhu cô nương. Cùng nàng tương phản, Lâm Như Nương liền không có câu tam đáp tứ, hòa ly lúc sau nhiều người như vậy khuyên nàng tái giá, nàng đều không đáp ứng, chỉ toàn tâm toàn ý dưỡng dục hài tử, vô luận nàng trên miệng nhiều không tha người, có thể làm ra chuyện quả thật là vì hắn. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Khải Lệ nhìn về phía bên kia Sở Vân Lê, nói, Như Nương, ta sai rồi. Chúng ta hòa hảo, cấp hài tử một cái hoàn chỉnh nhà. Được chứ? Sở Vân Lê suy nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao Hồ Khải Lệ sẽ có loại ý nghĩ này, hiếu kỳ hỏi, vừa rồi ta thế nhưng là hỏng rồi vợ chồng các ngươi chuyện tốt. Nếu không phải ta, các ngươi ra cờ âm ở tới 100 lượng, ngươi nhi tử nhưng chính là Cao Nhị gia duy nhất dòng dõi, Cao gia đại phiến gia nghiệp đều là hắn. Chu Nhu Lan đối với ngươi tình sâu như biển, vừa rồi nàng ngã sấp xuống ngay lập tức chính là cứu hài tử, đợi đến Cao Nhị gia vừa chết. Cao gia còn không đều ở ngươi tay Hồ Khải Lệ ngươi dại. Theo cái này ý nghĩ nghĩ, giống như đúng là như vậy không sai. Nàng một mặt kỳ dị, giống như xem đồ đần tựa như, ta hỏng rồi ngươi chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không phải ngươi cửu nhân ngươi thế mà còn nghĩ cùng ta hòa hảo ngươi có phải hay không có bệnh Hồ Khải Lệ.